Ngón tay của anh hơi co lại, lông mày cũng nhíu chặt, chậm rãi mở mắt ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net